Chương 778, hắn đây là bị con gái ghét bỏ sao? La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái. Bây giờ Vân Trạch đã là Vân Ngu Lão Tổng, cho nên, hắn thăng quan không thăng quan, chẳng lẽ không phải là Lão Tổng nói tính toán sao? Thiệt là, tiểu tử thúi, không phải đặc biệt hâm mộ ghen tị bọn họ những người này cũng có thể dựa vào gần tiểu nhuế nhuế, kết quả chỉ có hắn đang tại Lâm Tử Khang bên cạnh còn phải bưng sao. La Hoa Thành cuối cùng dĩ nhiên không có đi thành Cẩm Thành. Chỉ bất quá Trịnh Y cùng cái đó Phó Vân Chi cùng đi Cẩm Thành, vẫn còn ở Cẩm Thành chơi mấy ngày. Hai người bọn họ cũng đang làm việc trong bầy mặt phát rồi rất nhiều hình, bên trong rất nhiều là theo Lâm Nhuế trục chung. La Hoa Thành đặc biệt xấu đem những hình này đều phát cho Vân Trạch. Vân Trạch nhìn sau, thật sâu ngưng nhìn một cái nhà mình anh họ, cuối cùng nhìn đang tại là thần phân thượng, cũng không có nói gì. Sau đó, hắn liền đem những hình này đều chuyển cho Trần Kỳ, hơn nữa phân phó hắn đem trên tấm hình này mặt tất cả giống được động vật đều cho rơi. Là, tất cả. Trần Kỳ một mặt mộng chỉ một con lâm nhuế cùng động vật nhỏ trục chung, hết sức thấp thỏm hỏi, Vân ca à. Ta không biết này động vật nhỏ là công hay là mẹ A Vân Trạch, dĩ nhiên, loại chuyện này cũng không có kéo dài thời gian quá dài, bởi vì Lâm Nhuế nhất định lên đường đi Đế Thành. Bất quá cùng lúc đó, một cái liên quan tới Lâm Nhuế hót xệ ập nhưng đột nhiên chạy trốn. Nào đó thi vào trường cao đẳng trạng nguyên lại báo truyền thông đại học, chuẩn bị tiến quân vòng giải trí hót xệ ập bên trong mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng lại nói là nào đó tố nhân thân phận tham gia game show sau. Một pháo mà đỏ. Sau đó còn cao điều trở thành Vân Ngu thực tập sinh. Một cái thi vào trường cao đẳng trạng nguyên, làm sao sẽ chọn tiến quân vòng giải trí trong này bí mật phát người suy nghĩ sâu xa. Đây thật là gây chuyện rồi. Bất quá điều này hot sẽ ập lên mau, biến mất nhanh hơn. Dẫu sao bất kể là Phó Vân Chi hay là Trịnh Y Dì, có thể đều không phải là ăn chay. Nhất là Trịnh Y Dì thậm chí trực tiếp tìm được người kia anh đi. Phát hiện là một cái đặc biệt phát một ít thu hút chú ý nội dung đại về, sau đó hấp dẫn đông đảo người hái mộ, sau đó sẽ đi phát quảng cáo. Cuối cùng điều này với bù cũng không giải quyết được gì, cái này đại về phát hiện chính mình lại cũng không lên nổi tài khoản rồi bất quá La Hoa Thành cho là, đến lúc đó chờ Lâm Nhuế tiểu trưởng thời điểm, sợ rằng sẽ còn lại vén lên một ít sóng gió, bọn họ có thể chuẩn bị nói trước, sau đó đem hoàn cảnh xấu thay đổi. Nhường sự kiện biến thành đối Lâm Nhuế có lợi một mặt. Bởi vì có lúc, một ít chuyện, xử lý khi, ngược lại sẽ cho nghệ sĩ thêm phân không ít. Chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế nhưng là thật học bá A tất cả giao tiếp cùng những chuyện khác, đều có La Hoa Thành xử lý, Lâm Nhuế ngược lại là rất bình tĩnh. Hôm nay nàng sẽ lên đường đi Đế Thành, Lâm Tử Khang lần nữa bên trong đôi mắt hòa hợp nước mắt. Cha già quật cường nhường hắn không thể đàng tại con gái bên cạnh rơi lệ Lâm Nhuế không biết làm sao thở dài một cái. Ba, ngươi đến thành thục điểm A, đừng giống như một đứa bé tựa như ngươi cha ta rất thành thục thật sao. Ngươi như vậy, còn không có Tiểu Phong thành thục đâu. Lâm Nhuế vô tình chỉ ra. Lâm Tử Khang hút hút lỗ mũi, hết sức khó chịu nói, ngươi nhìn ngươi, này thì đi chụp game show, chờ sau đó, bất kể là đi học hay là đi công ty học tập luyện tập. Đều phải thời gian dài đang tại Đế Thành, ai, cha sau này thì không có cách nào ngày ngày nhìn thấy ngươi a ngươi có thể đang tại trên TV nhìn ta, hoặc là một mực video cũng được. 3. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát thêm đạt, ngươi tuổi tác còn không lớn, chớ để cho thời đại từ bỏ, ta nhìn bà nội phát hẹ chặt đều so với ngươi phát 6. Lâm Tử Khang là thật muốn khóc. Hắn đây là bị con gái ghét bỏ sao còn nữa không thôi. Lâm Tử Khang vẫn là đem con gái đưa đến phi trường. Lần này là Âu Dương Thiến cùng Lâm Nhuế cùng đi, bọn họ cũng cùng nhau đặt vé phi cơ. Chỉ bất quá Lâm Nhuế đến phi trường sau đợi đã lâu, Âu Dương Thiến còn chưa tới.